Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, chương 532, Bốn Thánh Phá Trận. Linh Bảo Thiên Tôn nhìn xem cái kia sát cơ ngút trời kiếm trận. Trong con người lóe ra một vệt chấn động, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, ánh mắt lộ ra một vệt hồi ức. Ha ha, ta ma tổ một đời làm việc, chưa hề hối hận, ngươi như có bản lĩnh, cứ việc phá vỡ ta chu tiên kiếm trận, như không có bản lĩnh, cũng đừng có lần nữa ồn ào. Ma tổ lại cũng không cảm kích, trong thanh âm tràn đầy đùa cợt. Nghe nói lời ấy, Linh Bảo Thiên Tôn lắc đầu, ánh mắt lộ ra một vệt cảm khái. Sao mà chi tưởng, sao mà chi tưởng, chính muốn lại nói, đã thấy Ngọc Như Ý bên trong truyền đến một tiếng hừ lạnh. Đừng có lại khuyên, mà tổ mệnh số sớm đã mệnh chung chú định, đợi A-di-đà đến, hắn liền hiểu được chúng ta lợi hại. Cái kia chu tiên kiếm trận chính là ma tổ bản thể. Chỉ cần phá vỡ chu tiên kiếm trận, lại nhìn còn có bản lĩnh gì càn rỡ. Hừ, định ta mệnh số, các ngươi cũng xứng. Mệnh ta do ta, người nào có thể định ta mệnh số? Ma tổ đùa cợt cười một tiếng. Hắn bây giờ mặc dù là chưa sống tới thánh nhân, nhưng bởi vì các loại đủ loại nguyên nhân, đối mặt lấy chư vị thánh nhân, ngược lại là có thể áp một chù. Nhất là bây giờ Diệt Phượng tộc, Kỳ Lân tộc, quanh thân hội tụ đại thế cường đại trước nay chưa từng có. Chỉ cần một thương đâm dưới, chém tổ long, sau đó đợi thủ hạ đại quân rút tam tộc lão tổ. Đến lúc đó chính mình liền sẽ trở thành đại thiên thế giới chúa tể. Hắn, giờ này khắc này có kiêu ngạo lý do. Chính tại mọi người rằng co, lời không hợp ý không hơn nửa câu lúc, chỉ nghe phương Tây thiên hoa loạn trụy tuôn ra kim liên. Hạo đáng tử khí xông lên trời không, vô tận thánh uy trong hư không tràn ngập, với vô tận trong tử khí, đi tới một bóng người, tử khí cuồn cuộn ba vạn dặm, kim liên hoa nở khắp đại thiên, có ca quyết tự trong hư vô đến. Truyền khắp Bất Chu Sơn chiến trường, chiếu rọi vô tận thời gian, lớn cảm giác kim tiên không hai lúc, phương Tây diệu pháp tổ bồ đề, không sinh bất diệt tam tam đi, toàn khí toàn bộ tinh thần vạn vạn từ, trống vắng tự nhiên theo biến hóa, đúng như bản tính nhâm vi, cùng trời đồng thọ trang nghiêm thể, lịch kiếp minh tâm đại pháp sư, rơi vào phương Bắc cửa chính. Đảo qua cái kia cùng hung cực ác chu tiên kiếm trận. Một bộ áo trắng, như 10 tuổi hài đồng lớn nhỏ A-di-đà, sinh một bộ tốt túi da, quả nhiên nhu thuận đáng yêu. Quanh thân lưu chuyển lên một cỗ không hiểu khí cơ, ánh mắt lộ ra một vệt từ bi, gặp qua chư vị đạo huynh, đạo hiếu hiếu lễ, ba vị thánh nhân đều là cùng nhau đáp lễ lại. A-di-đà, ngươi có thể cuối cùng bỏ được đi ra. Ma tổ nghiến răng nghiến lợi, nhìn A-di-đà bắt đầu mài răng. Đạo hữu, tranh bá thiên hạ, ngươi liền tranh bá thiên hạ. Gì cho tới nay, dĩ nhiên bày xuống như thế ác trận. Hại đại hoang vô số vô tội sinh linh, dĩ nhiên cũng tao ngộ như kiếp số này. Thực sự là không nên. Ngươi thân là thánh nhân, lại không thánh nhân lòng thương hại. Quả nhiên là thẹn với ngươi một thân tu hành. A-di-đà bất đắc dĩ nói. A, tốt con lừa chọc, ngươi lại biết cái gì? Ta mặc dù giết chóc vô số, nhưng cũng chạm vào thiên đạo tuần hoàn qua lại. Cái kia chết đi chư thần, thần huyết bên trong ẩn chứa lớn tạo hóa. Đối đãi ta triệt hồi chu tiên kiếm trận, hạ giới tất nhiên sẽ có sâu kiến được tạo hóa. Sau đó thành vì thiên địa ở giữa một đời mới sủng nhi. Ta giết chóc đại hoang vô số cường giả, đem cướp đoạt tạo hóa, đều trở về thiên địa, trả lại chúng sinh. Ta ở thiên địa tuy có tội nghiệt, nhưng lại đồng dạng có công. Ngươi có tư cách gì chỉ trích ta? Ma tổ lạnh lùng cười một tiếng. Thái thượng lắc đầu, ma đạo vậy. thiên đạo tuần hoàn, tự nhiên có thiên đạo thiết trí kiếp số. Sao lại cần ngươi vượt khuôn làm thay? Ngươi đừng có xảo ngôn rảo biện. Hôm nay chúng ta liền sẽ xé ngươi chu tiên kiếm trận. Lại nhìn ngươi chu tiên kiếm trận đến tột cùng có gì uy năng. Đến lúc đó nhìn ngươi cái này cuồng đồ có lời gì nói. Mời đi, Ngọc Như Ý bên trong truyền đến Nguyên Thủy Thánh Nhân lời nói. Không sai, mà tổ bộ hạ sắp công long tổ cùng Kỳ Lân tộc. Đúng là không nên lại kéo. Hôm nay liền gọi người này gặp báo ứng. Gọi hiểu được chúng ta uy năng. A-di-đà vân vê chàng hạt. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Tốt, nói tới nói lui. Còn không phải muốn nhìn vào thực lực. Ma tổ bàn chân một đạp. Đem trên mặt đất tổ long đạp bay. Rơi xuống tại chu tiên kiếm trận nơi hẻo lánh bên trong. Đối đãi ta chiến thắng bốn thánh. Lại đến bào chế ngươi. Lời nói rơi xuống. Ma tổ quanh thân khí cơ bốc lên. Vô cùng mênh mông ma uy rót vào chu tiên tứ kiếm trong trận. Cái kia chu tiên kiếm trận lúc này cực lực vận chuyển. Thảm liệt sát cơ xuyên qua đại hoang. Mấy ngàn vạn dặm bên ngoài tinh thần. Bị đảo qua kiếm khí hóa thành bột mịn. Tinh không một mảnh ảm đạm. Nhật nguyệt tinh hà vì đó thất sắc. Đại hoang vô tận sinh linh lạnh dung thư nằm trên mặt đất. Hoặc đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Hay là bị cái kia thảm liệt sát cơ cả kinh hiện ra nguyên hình. Hay là trực tiếp nhận còn sót lại kiếm khí chấn động. Trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Dư ba còn có uy năng như thế. Cái kia đang chu tiên kiếm trận bên trong. Bốn thánh lại nên đứng trước loại nào hung hiểm. Thánh nhân phía dưới đều làm kiến hôi. Tuyệt không phải nói một chút. Đây chính là chu tiên kiếm trận. Thái âm tiên tử xuất hiện tại Dương Tam Dương bên người. Trong đôi mắt lộ ra một vệt hoảng sợ. Cái này quả nhiên là ngươi tự tay tế luyện ra sát khí. Dương Tam Dương thở dài một tiếng. Là cực, chính là ta tự tay tế luyện ra. Bảo vật này hữu thương thiên hòa. Tội lỗi của ngươi lớn. Thái âm tiên tử ghé mắt nhìn về phía Dương Tam Dương. Dương Tam Dương nghe vậy cười khổ. Hắn lại có thể nói cái gì? Chỉ sợ ba bước đại la chân thần. Rơi vào trong đó cũng vạn vạn không có sống sót cơ hội. Nếu có tiên thiên chí bảo hộ thể. Có lẽ có cơ hội tự đại trận kia bên trong trốn tới. Như thế cùng hung cực ác đại trận. Quả thực là trước nay chưa từng có. Chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Thái âm tiên tử phóng nhãn dò xét. Toàn bộ đại hoang thế giới một mảnh mê man, như bao phủ tầng một màu đen mây mù. Cái kia một cỗ thảm liệt sát cơ, cho dù thân là đại la chân thần hắn, cũng cảm giác hãi hùng khiếp vía, hận không thể co cẳng liền chạy, xa xa tránh đi. Đương nhiên, việc này ta sớm có dự định, ta cùng chư thánh sớm có ước định, cái kia chu tiên kiếm trận mặc dù cùng hung cực ác, nhưng lại khốn không được thánh nhân. Hiện tại cứ việc ở một bên yên lặng theo dõi kỳ biến là được. Dương Tam Dương sắc mặt tái mét. Cưỡng ép gạt ra một cái tiếu dung. Nương theo ma tổ tế lên chu tiên kiếm trận. Cái kia khủng bố sát cơ càn quét toàn bộ đại hoang. Chẳng biết có bao nhiêu sinh linh gặp kiếp số. Chí ít một nửa nghiệp lực. Phải rơi vào hắn cái này tế luyện ra bảo vật đầu người bên trên. Cảm thụ được huyền hoàng linh lung tháp không ngừng thu liễm bảo quang. Dương Tam Dương trong lòng thở dài một tiếng. Lúc này xong, chí ít tại cái sau lượng kiếp. Ta đều không thể xoay người. Không thể thở ra hơi. Nghiệp chướng a, hắn có thể làm sao? Mà tổ nhất định phải mặt dày mày dạn khống chế chu tiên kiếm. Hắn lại đoạt không qua đến. Có thể làm sao? Bất quá, chu tiên tứ kiếm trải qua cái này một lần. Tất nhiên sẽ thuế biến đến một loại không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Dương Tam Dương mặt không thay đổi nhìn về phía chiến trường. Cùng thái âm tiên tử đứng sóng vai. Trong chiến trường chu tiên tứ kiếm vô tận kiếm khí bắn trùm. Lúc này đại hoang may mắn còn sống sót cường giả khắp nơi, đều là cùng nhau thất xác. Trong thiên hạ, lại giống như này ác độc khí. Nếu bàn về sát phạt, chỉ sợ ta hỗn độn chung không kịp nổi vật này một phần tư. Thái Nhất xuyên thấu qua thần đình, quan sát đến chiến trường động tĩnh. Lúc này quét mắt cái kia chu tiên kiếm trận, không khỏi sắc mặt nhợt nhạt. Cái kia cỗ thảm liệt sát cơ, cho dù là mọi người tại thần đình bên trong cùng đại hoang cách xa nhau một cái thời không, cũng vẫn như cũ nhận cái kia chu tiên kiếm trận sát khí ảnh hưởng. Trong đầu nôn nóng sát cơ chi niệm không ngừng lấp lóe. Một cỗ ngọn lửa vô danh tự trong lòng cuốn lên. Thời không chỗ sâu không gian chi thần chưa tỉnh hồn quay người lại. Nhìn đại hoang bên trong chu tiên kiếm trận, không khỏi trong đôi mắt lộ ra một vệt hoảng sợ. Tốt một cái ma tổ, tốt một cái chu tiên kiếm trận. Ta như rơi vào ở trong đó, chỉ sợ không có chút nào hoàn thủ chi công. Thiệt thòi ta xem thời cơ được nhanh, trước thời hạn chạy, nếu không chỉ sợ còn có một phen khó khăn chắc chờ. Giờ này khắc này, đại hoang bên trong từng đôi mắt, quét mắt cái kia chu tiên kiếm trận, đều là run như cầy sấy. Cho dù chỉ là xa xa hình qua, cũng không khỏi được lệ rơi đầy mặt. Tựa hồ có một thanh vô hình lợi kiếm chém vào trái tim của mình, đâm vào trong lòng của mình, muốn đem chính mình cả người bổ ra. Chỉ là như thế khoáng thế đại chiến, ai lại bỏ được từ bỏ quan sát. Như vậy vạch kỷ nguyên đại chiến, ức cận năm đến cũng chưa từng có. Kiếm trận hung tàn, thần uy càn quét toàn bộ đại hoang, bao phủ toàn bộ tinh thần hải dương, thẩm thấu vô tận thứ nguyên thế giới. Đối mặt mê muội uy ngập trời ma tổ, Thái Thượng Thánh Nhân không làm sao cười một tiếng. Linh Bảo sư đệ, cái này chu tiên kiếm trận là ngươi bảo vật, liền do ngươi xuất thủ trước đi. Linh Bảo Thiên Tôn lắc đầu, trong thanh âm mãn là quái dị. Chính mình phá chính mình chu tiên kiếm trận, thật đúng là lần đầu tiên cảm thấy, trước nay chưa từng có quái dị. Chỉ thấy Linh Bảo Thiên Tôn quanh thân thần cấm ánh sáng cuốn lên, dạo bước với chu tiên kiếm trận bên trong, như dạo chơi với đình viện bên trong giống như. Mặc cho trước mắt lục tiên kiếm tản ra vô tận sát cơ, bắn trụm ra vô tận kiếm khí, Linh Bảo Thiên Tôn như là động mãi mãi không đáy, đều đem kiếm khí kia thôn phệ sạch sẽ. Sau đó tựa như là đi trên vách tường lấy xuống ô che mưa giống như. Linh Bảo Thiên Tôn khẽ vươn tay, cái kia tuyệt tiên kiếm trực tiếp bay lên, rơi vào trong tay, lục tiên kiếm trận cáo phá. Cái gì? Không có khả năng, làm sao có thể? Đại trận trung ương ma tổ phát giác được dị trạng, vội vàng trở lại nhìn lại, không khỏi kinh hãi hoảng sợ lên tiếng. Đây không có khả năng. Giết cho ta, ma tổ muốn điều khiển lục tiên kiếm bản thể. Chỉ thấy Linh Bảo Thiên Tôn trong tay lục tiên kiếm chấn động, muốn phản phệ kỳ chủ. Đã thấy Linh Bảo Thiên Tôn mày nhăn lại, vỗ tay lớn một cái bên trong lục tiên kiếm, thành thật một chút. Một chụp phía dưới, lục tiên kiếm quả nhiên yên tĩnh trở lại. Đây không có khả năng. Lục tiên kiếm chính là bản thể của ta. Bản thể của ngươi? Nhìn hoảng sợ nghẹt ngào ma tổ, Linh Bảo Thiên Tôn nhẹ nhàng cười một tiếng. Sau một khắc, một đoàn tiên thiên thần cấm bay ra, như là sao sao giống như chui vào lục tiên kiếm bên trong. Chỉ thấy cái kia lục tiên kiếm nhẹ nhàng chấn động, tựa hồ gặp thân nhân giống như, không ngừng nhẹ nhàng kêu to. Tên đáng chết, kia là lục tiên kiếm hồn. Kia là lục tiên kiếm hồn. Chó man tử, người cái hỗn trướng. Ma tổ khí nghiến răng nghiến lợi, hận không thể bổ nhào qua đem con chó kia man tử cho cắn nát. Lục tiên kiếm trận cáo phá, toàn bộ đại trận uy năng nháy mắt hạ xuống ba thành. Chỉ thấy A-di-đà nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn mặc dù niết bàn, nhưng nếu nghĩ toàn lực xuất thủ, chỉ là ảnh hưởng tới niết bàn tiến độ. cũng không phải là không thể ra tay. Trong tay một cây hai màu trạc cây nhô ra. Đối với cái kia Chu Tiên kiếm quét một cái, chỉ thấy Chu Tiên kiếm lại bị cái kia trạc cây dính chặt. Trực tiếp rơi xuống đất, bị nhặt lên, trong nháy mắt, Chu Tiên kiếm cáo phá. A-di-đà chính là Dương Tam Dương, chính là cái này Chu Tiên kiếm trận chủ nhân một trong. Muốn áp đảo Chu Tiên kiếm trận, cũng không phải là quá khó. Chu Tiên kiếm, cho ta chém. Ma Tổ nổi giận gầm lên một tiếng, muốn thôi động Chu Tiên kiếm trận, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN